Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1272, Phạn Thiên Chân Ma. Một trường diệt thế, đây không phải là ngày đó đánh bại cái này ma thần tiền bối sao? Ha ha, hắn rốt cục xuất thủ. Có hắn tại, nhân tộc không lo, vị đại nhân kia là ai? Rất mạnh sao? Ha ha, nào chỉ là cường, lần trước cái kia ma thần thừa dịp Lăng Thiên Thần Vương cùng Chư Cát Thanh Huyền tên kia càng đấu. Lưỡng bại câu thương, đánh lén Long tộc, chính là vị đại nhân này xuất thủ đưa hắn đẩy lùi. Lợi hại như vậy, cái kia ma tộc gia hỏa quá kiêu ngạo, lại còn nói cái gì thần vực là hắn. Thực sự là lấn ta thần vực không người a. Ngoặc kép. Phương Thiên đột nhiên xuất hiện, cho rồng tộc các cường giả ăn một viên thuốc an thần. Hắn lúc đầu đánh bại tạp nặc một màn, mọi người còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia kinh thiên nhất kích, cho tất cả mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Mà những cái kia nhân tộc cường giả thế mới biết, nhân loại nguyên lai còn có một cái có thể so với Lăng Thiên Thần Vương tồn tại. Lần này, bọn họ tâm rốt cục thả hồi trong bụng, bọn họ cũng không biết tạp nặc mạnh bao nhiêu, cũng không biết Phương Thiên mạnh bao nhiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên Thần Vương độc chiến tam đại ma thần, còn chém giết một người trong, đã là cường hãn tới cực điểm. Hai người này cường thịnh trở lại, cũng sẽ không mạnh hơn Diệp Viễn. Cho nên, người không biết can đảm câu nói này vẫn rất có đạo lý. Phương Thiên tâm tình liền còn lâu mới có được bọn họ ung dung. Ha ha, Phương Thiên tiểu tử, người ta đấu 5 vạn năm, hôm nay bản thần rốt cuộc phải đưa ngươi đánh vào bụi bặm. Tạp nặc cười lạnh nói, từ 100 vạn năm trước bị Tuyệt Thiên trấn áp, tạp nặc tại Tiên Lâm vực có thể nói phiền muộn tới cực điểm. Thẳng đến 5 vạn năm trước, hắn nhìn thấy thiên đạo điêu tàn, nhân loại không cách nào nữa đặt chân thần cảnh. Hắn cho là mình cơ hội tới, không nghĩ tới, không có danh tiếng gì Phương Thiên đột nhiên xuất hiện, lần nữa đưa hắn đánh trọng thương. Đối với Phương Thiên, tạp nặc là hận tới cực điểm. Hiện tại, hắn rốt cục quay về đỉnh phong, lấy thiên ma thần cảnh giới vương giả trở về. Phương này thiên có thể không chết lý lẽ. Phương Thiên nhưng là vẻ mặt giếng nước yên tĩnh, nói, tạp nặc, ngươi dày vò 100 vạn năm thời gian cũng không có thực hiện được. Chẳng lẽ còn khăng khăng một mực sao? Cái này thần vực thiên đạo là chứa không nổi ngươi. Chính là ngươi quay về đỉnh phong, ngươi cho rằng chính là lão phu đối thủ. Không nên quên, ngươi lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một bán thần chi cảnh a. Người ta cũng không có không thể bù đắp chênh lệch. Phương Thiên, để cho tạp nặc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phương Thiên, nói đến điểm tử thượng, năm đó mà tôn đại nhân để cho hắn cùng Nguyệt Cơ tìm kiếm Tiên Lâm vực, tìm được Tiên Lâm Thiên Tôn, Thiên Tôn Linh Bảo, bọn họ tìm được, tiến đến, nhưng là 100 vạn năm trôi qua, bọn họ như trước chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không phải thực lực bọn hắn không đủ mạnh, cũng là bởi vì cái này Tiên Lâm vực thiên đạo bài xích bọn họ xuất hiện. Chẳng lẽ nói phương này thiên lại được cái gì lá bài mới có như vậy lòng tin? Thiên Tôn Linh Bảo lẽ thường là không thể đo lường được. Lúc này Phương Thiên đã không có khác biện pháp, chỉ có bày ra không thành kế dọa lui tạp nặc. Bất quá xem ra, cái này không thành kế tựa hồ có chút hiệu quả. Ha ha, thì tính sao, người xác thực rất lợi hại, nhưng là so với trước đây Tuyệt Thiên, vẫn là kém một chút. Liền Tuyệt Thiên đều không làm gì được bản thân, lẽ nào chỉ bằng ngươi? Huống hồ, bản thân bây giờ được Ma Nguyên Châu, thực lực so với trước đây càng sâu một bậc. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn cái này Tiên Lâm vực thiên đạo có phải là thật hay không mạnh như vậy. Tạp nặc cười lạnh nói, hắn cũng không phải là tốt như vậy lắc lư. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha? Cuồn cuộn ma khí từ trên người Tạp Nặc tản mát ra. Một đoàn đoàn hắc khí, hầu như che bóng tế nhật. Lúc này, phía dưới những cái kia nhân tộc mới biết được cái này Tạp Nặc thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Phương Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn cũng không nghĩ vậy, Tạp Nặc cư nhiên như thế quả quyết sát phạt. Hắn liền nửa khắc đều kéo dài không đến. Hắn biết, đã không có đường lui nữa. Phương Thiên không tiếc mệnh. Hắn chỉ là không đành lòng chứng kiến Vạn Lý Hà Sơn biến thành một cái biển máu. Không chút do dự nào, Phương Thiên cởi ra hắn đối nguyên lực hải phong ấn. Cường đại nguyên lực ba động, để cho nhân tộc cường giả nhóm có chút chấn phấn không thôi. Thế lực ngang nhau, chỉ từ nguyên lực cường độ đến xem, hắn cùng Tạp Nặc đều thuộc về cảnh giới bán thần, chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng theo nguyên lực phong ấn cởi ra, Phương Thiên dung mạo tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ già đi. Nhìn thấy một màn này, Tạp Nặc đầu tiên là sững sờ, lại là lửa giận ngập trời, cuối cùng thì là lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, nguyên lai, ngươi đã giàu hết đèn tắt. Khá lắm Phương Thiên, mấy năm nay ngươi lừa bản thần thật là khổ a. Hôm nay, bản thần muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Tạp Nặc giận quá mà cười nói. Hắn lúc này mới biết được, Phương Thiên đã sớm giàu hết đèn tắt. Lần trước nếu như hắn không phải là bị kinh sợ thối lui, sớm đã không có hôm nay sự tình. Hắn không cần khôi phục đỉnh phong thực lực, có thể đem tất cả đối hắn có người uy hiếp một lưới bắt hết. Bây giờ, uổng phí hết lớn thời gian nửa năm, chờ đến nhưng là một cái kết cục như vậy. Tiền bối, chúng ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lúc này, mười mấy đạo thân ảnh lăng không tới, cùng Phương Thiên đứng chung một chỗ. Đằng Sưởng, Long Mẫn, Trung Tử Chăn đám người mặt lộ vẻ quyết tuyệt vẻ. Một màn này, có chút bi tráng. Hừ, một bầy kiến hôi, bản thần hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút, Thiên Ma Thần đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Tạp Nặc khinh thường nhìn mọi người, hai tay bấm tay niệm thần chú, một cổ đáng sợ pháp tắc chi lực phiêu đãng tại thiên địa ở giữa. Trên hư không, cái kia ngập trời ma khí dần dần ngưng kết thành một tòa thật lớn chân ma pháp tướng. Cái kia thật ma pháp lẫn nhau phát ra uy thế, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Phạn Thiên chân ma, một trường diệt thế. Tạp Nặc lạnh lùng thanh âm vang lên, giống như là thổi lên diệt thế kèn lệnh. Chân ma pháp tướng chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả mọi người cảm giác lưng lạnh cả người. Cái loại cảm giác này, chân tướng là muốn diệt thế. Cái này chân ma pháp tướng, thật đáng sợ, mọi người ánh mắt đều không kìm lại được địa, mà tập trung đến không trung cái kia mười mấy bóng người bên trên. Đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Phương Thiên sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là bởi vì hắn đã giàu hết đèn tắt, hay là bởi vì chân ma pháp tướng mang gây áp lực cho hắn. Chân ma pháp tướng chậm rãi giơ bàn tay lên, một cổ tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt cuộn sạch nhân tộc. Ha ha ha, hưởng thụ cuối cùng này tuyệt vọng a. Sau ngày hôm nay, nhân tộc đem từ Tiên Lâm vực triệt để lao đi. Cái này Tiên Lâm vực là ta ma tộc. Tạp Nặc cười như điên nói, một trường chậm rãi đè xuống, toàn bộ không gian phảng phất đều bị đập vụn đồng dạng. Diệt thế chi uy, cho là thật không phải thổi. Động thủ, Phương Thiên đem cuối cùng nguyên lực toàn bộ điều động, một trường hung hãn ra, lực lượng đáng sợ, đón nhận chân ma một trường. Phương Thiên thực lực không thể bảo là không mạnh, một trường này, vậy mà khó khăn lắm ngăn trở chân ma một trường. Hắn cường giả cũng là không chút do dự nào, nhào nhào xuất ra chính mình toàn bộ thực lực, hướng về chân ma một trường nghênh đón. ngăn trở, ha ha, ngăn trở, được cứu trợ. Một trưởng này nếu như rơi xuống, chúng ta chắc chắn phải chết a. Vị tiền bối này thật mạnh thực lực, vậy mà có thể chống đỡ đáng sợ như vậy một trưởng. Ngoặc kép, nhưng mà, mọi người sống sót sau tai nạn hưng phấn còn không có duy trì liên tục hai hơi thời gian. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.